Chương 2471 tối cường thăng cấp hệ thống. Có thể sẽ trời cao nhiệm vụ. Quả ngươi là cái gì cảnh giới, đừng nói là cảnh giới đại thừa, coi như ngươi là chân võ đại đế, thậm chí là hồng mông giới cường giả siêu cấp Long Phi trong từ điển cũng không có túng cái chữ này, chính là cứng, chính là được, ai sợ ai. Long Phi tay phải nắm chặt thương khung kiếm, những khác hắn không lo lắng, liền lo lắng uy thế để thân thể của hắn trở nên trì độn, vì lẽ đó. Muốn vững vàng lợi dụng thương khung kiếm sức mạnh, vì ánh sáng lấp lóe, Long Phi tâm thần vắng lặng, để mình duy trì một cái đỉnh cao trạng thái, cảm nhận được trấn ma khí tức trên người dị động, Long Phi một sát vậy thì làm ra phản ứng ghi âm. Âm âm âm. Trong không khí liên tục sản sinh khí bạo tiếng vang, chói tai như lôi minh nổ tung, trong nháy mắt này, Long Phi cũng cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận tại triều mình kéo tới, nhấc lên cơn sóng thần, tầng tầng quay đánh xuống, cái cảm giác này thật giống như mình phiêu bạt ở đại dương mênh mông ở trong, tứ cố vô thân, bị toàn bộ thế giới nghiền ép, vứt bỏ như thế, sức lực thật là mạnh. Đây chính là cảnh giới đại thừa sức mạnh sao? Long Phi trong lòng ngơ ngác, so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều lắm, hắn thân thể không tự chủ được bị từng đạo sức mạnh cho nghiền ép ở phản ứng trì độn, coi như thương khung kiếm có thể chém phá tất cả, nhưng là nó không cách nào chém chết sức mạnh, thời khắc này, Long Phi tâm thần thức hải đang không ngừng cuồn cuộn, khuấy động, hoàn toàn không khống chế được, sức mạnh quá mạnh mẽ, chênh lệch đẳng cấp NMRR không y phô quá lớn, căn bản không nắm được, khanh khách. Khanh khách, Long Phi cắn chặt hàm răng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn mở ra cuồng thần năng lượng trị, có thể ngay trong nháy mắt này y vù. Bàn như một đạo ánh mặt trời tung tiến vào hắc ám thâm uyên như thế, toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái, chu vi cảnh giới đại thừa sức mạnh cũng trong nháy mắt bị gạt ra khỏi đi tầng tầng nghiền ép. Cuối cùng biến mất trong vô hình, dừng tay. Vừa dứt tiếng, bóng người cũng theo hạ xuống, ma đế, Sa Nguyệt công chúa trong mắt tránh ra tinh mang, lập tức nói, "Ê ma đế thúc thúc." Long Phi trong đầu cũng là chìm xuống, âm thầm buông lỏng, nếu như ma đế lại muộn một giây, hắn khả năng liền vận dụng cuồng thần năng lượng trị, đồng thời. Coi như hắn vận dụng cuồng thần năng lượng trị cũng không phải trấn ma đối thủ, song quyền không khỏi nắm chặt lên, thầm nói, "Kể cảnh giới đại thừa đều cường đại như thế, này chân võ cảnh giới, chân võ đại đế. Cái kia lão yêu bà, Triệu gia cường giả, Chu Diệu Tông, bọn họ mỗi một cái đều vô cùng cường đại tồn tại, nhưng là, thông qua trấn ma, Long Phi phát hiện mình cùng thể cảnh giới căn bản không đáng chú ý, coi như hắn có rất nhiều mạnh mẽ công pháp, nhưng là các loại cấp quyết định tất cả, coi như ngươi có thể vượt cấp giết người, càng cấp 10 cũng vẫn là cảnh giới đại thừa, thậm chí liền cảnh giới đại thừa cường giả đều đối phó không rồi, hệ đẳng cấp. Đẳng cấp. Long Phi trong lòng tự hống lên, trấn ma hai mắt hơi một nanh, thân thể một cung, nói, ê ma đế. Tuy rằng hắn khó chịu Long Phi, thế nhưng hắn đối với ma đế vẫn là rất tôn kính, dù sao hắn là ma đế, là ma tộc hoàng đế, cũng là ma tộc người mạnh nhất, ma đế nói, ê trấn ma trưởng lão hà tất động như thế lớn nóng tính đây. Vừa nãy hắn cảm ứng được trấn ma trên người sát ý, hơn nữa vừa nãy sức mạnh. Là hắn mạnh nhất cao nhất sức mạnh. Hắn muốn đem Long Phi một đòn thúng sát, trấn ma nói, kể hắn giết ta trấn ma tộc tứ tên trưởng lão, ta há có thể không nổi giận. Trấn ma tộc trưởng lão chết ở loài người trong tay chính là chúng ta sỉ nhục. Ma đế nói, kể trấn ma tộc xác thực chết rồi tứ tên trưởng lão, nhưng là bọn họ là sao vậy chết ngươi cũng có thể rõ ràng, nếu như bọn họ dựa theo mạng của ta lệnh hành sự, không đi trào phúng người khác, không đi làm khó dễ người khác, ngươi giác đến bọn họ sẽ chết sao? Hắn mà nói ý tứ rất rõ ràng, chết rồi cũng xứng đáng, trấn ma ánh mắt chìm xuống, ma đế nói, chuyện này liền không muốn truy cứu nữa. Ngược lại, ma đế nhìn Long Phi, nói, hiện tại ngươi vẫn không có bước lên ma thần sơn, ngươi còn có lựa chọn, không có ai có thể ép buộc ngươi, bất quá. Ngươi rời đi nơi này sau khi đem sẽ phải gánh chịu ma tộc không chừng mực truy sát, mặc kệ ngươi ở đâu, không chết không thôi. Khoảng thời gian này Long Phi ở ma tộc quá mức hung hăng, 10 bộ lạc lớn nhất lão tổ tông đều xuất quan, một khi Long Phi rời đi, ma tộc sẽ khởi động ma sát lệnh, mặc kệ ngươi ở đâu, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, đều muốn truy sát đến chết không thôi, đây là ma tộc mạnh nhất sát lệnh, từ xưa đến nay, vẫn không có thất bại qua, trấn ma nhìn Long Phi, Sa Nguyệt công chúa cũng nhìn Long Phi hung hăng lắc đầu, ma sát lệnh xác thực e sợ, thế nhưng so với tối cấp bậc cao 10 tầng ma tháp, ma sát lệnh căn bản không tính cái gì, ít nhất ma sát lệnh ngươi còn có cơ hội, còn có thể sống thêm một ít thời gian, nhưng là 10 tầng ma tháp đi vào chính là cái chết, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Long Phi rất bình tĩnh, rất thông dong, trên mặt không có một tia sợ hãi, hắn không nói gì mà là hướng phía trước đi mấy bước, trực tiếp bước lên ma thần sơn. Long Phi Sa Nguyệt công chúa muốn kéo cũng không kịp, Trấn Ma cười lớn lên, hì ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi bước lên Ma Thần Sơn, hiện tại coi như ngươi muốn rời khỏi cũng không được rồi. Chuẩn bị run rẩy đi. Ha ha ha, lập tức Trấn Ma bóng người hơi động, biến mất tại chỗ, Ma Đế thở phào một hơi, nhìn Long Phi khẽ nói, vì vừa nãy ngươi còn có một chút hy vọng sống, bất quá hiện tại. Ngươi đã bước vào địa ngục. Hắn bắt đầu đối với Long Phi ôm có một tia hy vọng, nhưng mà hiện tại hắn biết, Long Phi không có bất cứ cơ hội nào, hắn gặp 10 bộ lạc lớn nhất lão tổ tông, những này người đối với hắn hành động bất mãn vô cùng, kết quả như thế này chính là, bọn họ sẽ vận dụng toàn lực đi đánh giết Long Phi. Đối với bọn họ tới nói, từ Long Phi bước vào Ma Thần Sơn một khắc đó, hắn cũng đã là cái người chết. Sa Nguyệt công chúa nước mắt đều đi ra, nói, Ma Đế thúc thúc, nhất định còn có biện pháp đúng không? Van cầu ngươi, đừng làm cho hắn đi ma tháp. Ma Đế lắc đầu một cái, nói, vì hiện tại, ta nói rồi cũng không tính là. Hắn quyền lực đã bị hạn chế, coi như không có bị hạn chế, hắn cũng không thể đối với Long Phi làm cái gì, càng không thể bảo vệ hắn, bởi vì thân phận của hắn là Ma Đế, mặc kệ phát sinh cái gì đều muốn lấy ma tộc đại cục cân nhắc. Bắt đầu hắn chỉ là đơn thuần muốn thu Long Phi làm đồ đệ, không nghĩ tới như vậy nhiều người phản đối, hắn thì càng thêm muốn thu, hiện tại sự tình làm lớn hơn, lớn đến hắn cũng thu lại không được. Ma Đế nhìn Long Phi, nói, hiện tại phải dựa vào ngươi mình, liền xem ngươi tạo hóa, hay là có thể sống, hay là ngươi chết ở bên trong, bất kể như thế nào. Ta sẽ lấy hết tất cả sức mạnh bảo đảm hộ ba người bọn hắn. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Long Phi nói, y cảm ơn. Long Phi cũng là lo lắng Khải Lâm Na, Sa Nguyệt công chúa, còn có kim cương ba cái, lại Ma Đế làm ra bảo đảm, này bọn họ chắc chắn sẽ không có sự tình. Lập tức Ma Đế thân thể trôi nổi lên, bay về phía Ma Thần đỉnh núi. Nhìn trên mặt đất Long Phi, trong lòng có của hắn chút băn khoăn, thầm nói, nghe tiểu tử, xin lỗi. Hắn cảm giác là mình phá hủy Long Phi, nhưng là hắn nhưng lại không biết Long Phi trong lòng có nhiều hưng phấn, không ai biết. Long Phi hiện tại hoàn toàn là một cái phấn khởi trạng thái, hắn khát vọng thăng cấp, khát vọng đột phá, Thiên Tông Yến tháng ngày lập tức tới ngay, cùng thể cảnh giới hay là có thể ở trẻ tuổi bên trong một lộ tài năng, nhưng là mục tiêu của hắn là Dịch Hữu Dung sư phụ, là Triệu Gia, là Chu Diệu Tông sẽ sơ siêu cấp nhiệm vụ. Coi như khó khăn lớn hơn nữa, coi như không có Trấn Ma, Long Phi cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan, bởi vì nhiệm vụ này có thể sẽ để hắn trời cao.